Rung động đầu đời, chương 12, nhà Hàn, góc truyện audio.com, chấm, thế cô đến đây có vấn đề gì? Hắn nghiêm mặt hỏi, tôi muốn đến đây thì phải có vấn đề à, chả lẽ cô muốn biết câu trả lời cho vụ tối qua à? Chấm, vụ gì vậy anh trai? Hàn nghi hỏi, à, thật ra thì tối hôm qua do thấy anh đẹp trai quá nên bà đại đây đã đẩy anh vào vườn kính nói là muốn cưới anh và hứa sẽ thực hiện bất cứ điều gì. Để anh đồng ý, không may là có ai ở ngoài lỡ chốt khóa cửa nên không ra được. Chỉ vậy thôi, xem lại chương 9, tôi nói vậy bao giờ hả? Mà anh cũng kể sai rồi. Ha ha, tôi chỉ phóng đại lên một chút thôi mà. Một chút của anh đấy hả? Vậy thì ước nguyện của tôi là cô phải trở thành vợ của tôi. Hắn nói, hả, sao anh ngốc vậy, tự nhiên lại phí mất một điều ước. Thế cô có chấp nhận điều ước này của tôi không thì bảo. Hắn ta đỏ mặt, thì đồng ý đó, tôi cũng đỏ mặt theo, thật tình. Cách chương.